Đệ 1226 chương, bọn họ chạy tới Trần Thiên Minh nói ta có cái gì đâu có ngươi. Mua vật của ngươi. Phùng Vân tức giận nói ta hỏi ngươi có nhiều ít nữ nhân ta giúp các nàng mua. Điểm đồ vật này. Nọ ngươi trả lời ta. Ta không nói. Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Phùng Vân căm tức Trần Thiên Minh không nói kia. Chính hắn một. Nhiệm vụ tự làm không được, trở về như thế nào hướng xanh biết tỉ kể. Trần Thiên Minh đã thói quen Phùng Vân đùa giỡn tính tình, hắn đứng ở Phùng Vân phía sau. Không nói lời nào mà Lục Vũ bằng bọn họ mỗi người hai tay đề cập đầy đồ vật này. Nọ khổ. Nghiêm mặt đứng tại phía sau, may mắn Trần Thiên Minh vì mọi người suy nghĩ không. Đem đồ vật dán tại mọi người trên cổ. Phùng Vân không quản Trần Thiên Minh bọn họ, nàng tức giận địa hướng hôn ám đường nhỏ phóng đi. Hướng quá này đường nhỏ bên kia là còn lại một cái đường, cái bên kia cũng không có thiếu cửa hàng, phỏng chừng Phùng Vân là muốn điên cuồng đại mua sắm. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem nàng kéo trở về. Trần Thiên Minh quay đầu lại đối Lục Vũ bằng bọn họ nói. Xe của bọn hắn tại con đường này có thể tính là muốn đi đâu. Con phố cũng phải đem lái xe qua tới. Nói xong Trần Thiên Minh liền hướng bên kia phóng đi. Này đường nhỏ mang dài đường, Phùng Vân chạy qua góc lúc nàng phía trước đột nhiên nhảy ra một cái che mặt hắc y nhân. Ngươi là ai? Vì cái gì ngăn con đường của ta? Ngươi cút ngay cho ta! Phùng Vân thấy có người ngăn trở đường đi của mình không khỏi tức giận địa mắng. Hắc y nhân chưa trả lời, hắn duỗi tay hướng Phùng Vân chộp tới, ý đồ muốn bắt ở Phùng Vân. Phùng Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắc y nhân kia tay đã đến trước mặt của mình. Bất quá nàng cũng không phải là trước kia Ngô Hạ A Môn, nàng vội vàng hướng phía bên phải chợt lóm, tuy rằng thiểm đắc có điều chật vật nhưng nàng hay tránh đi hắc y nhân một kích. Hắc y nhân thấy công kích của mình mất đi hiệu lực, ngựa trên lại hướng Phùng Vân đánh tới. Tức giận Phùng Vân cũng không hỏi lại sao lại thế này, nàng vận khởi nội lực một chưởng bổ tới. Nàng muốn cùng hắc y nhân liều mạng, dù sao Trần Thiên Minh bọn họ tại phía sau cùng lại. Đây chỉ cần mình chiêu chắn một hồi đã có người thu này che mặt hắc y nhân thật đáng ghét che. Mặt phận sát thủ rất vui vẻ sao? Hắn nghĩ đến đây là chụp tivi a. Phùng Vân làm sao nghĩ đến Trần Thiên Minh thường xuyên bị người ám sát, hơn nữa ám sát tất cả của hắn là cao thủ. Nàng còn tưởng rằng võ công của đối phương cũng không lợi hại, coi như mình đánh không thắng còn có thể chiêu chắn vài cái. Ba Phùng Vân bị hắc y nhân mạnh mẽ chưởng phong cấp đánh cho lui về phía sau vài bước mới đứng vững chân. Nàng cảm giác mình trong cơ thể khí huyết dâng lên, hẳn là đã bị thương nhẹ. Hắc y nhân còn muốn hướng Phùng Vân tới gần bắt lấy nàng dùng cái này áp chế Trần Thiên Minh. Nhưng phía sau Trần Thiên Minh đã đuổi kịp hắn, chứng kiến Phùng Vân gặp nguy hiểm. Vội vàng ném xuống trên tay gì đó tiến bay qua tới, đồng thời hai chưởng đánh ra. Hai luồng chân khí hướng hắc y nhân đánh tới. Vốn định bắt lấy Phùng Phương nhưng Trần Thiên Minh chân khí đã đánh tới hắn, đành phải trở lại né qua Trần Thiên Minh công kích. Trần Thiên Minh đã đứng ở Phùng Vân bên người. Phùng Vân tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh làm sao ngươi như vậy, ngươi không phải vẫn đi theo ta phía sau sao? Như thế nào hiện tại mới xuất hiện, ngươi có phải hay không muốn ta chết ngươi mới vui vẻ a? Ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến đây, Phùng Vân yên lòng. Ai kêu ngươi một người chạy, ngươi về sau vẫn là như vậy, bút đồng nói đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt hắc y nhân nói. Hắc y nhân kia võ công của cũng không yêu cầu cao đạo, chỉ là hắn một người sao? Hắn một người đã nghĩ tới vết chính mình. Trần Thiên Minh cảm thấy buồn cười. Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Phùng Vân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Lúc này từ phía trước bay tới một hắc y nhân, phía sau trên nóc nhà cũng nhẹ nhàng nhảy xuống. Lượng hắc y nhân bọn họ một trước một sau mà đem Trần Thiên Minh cùng Phùng Vân hai người bao vây quanh. Các ngươi là ai? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Một trước một sau đều lưỡng địch nhân tự. Bọn họ bay xuống khinh công đến xem chỉ là nhị lưu sát thủ. Giết vừa rồi xuất hiện trước hắc y nhân khẽ quát một tiếng, bọn họ ngựa trên từ bên hông rút ra một cây đao, kia đao phong lón lam quang làm như thối trên độc dược. Bọn họ hướng Trần Thiên Minh bay đi, công kích cũng coi như so với mềm góc dũng mãnh. Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới, ngươi nhanh lên đem bọn họ đánh ngã. Tại Trần Thiên Minh bên cạnh, Phùng Vân lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh trấn tĩnh địa nhìn bay tới bốn hắc y sát thủ thân thủ như vậy, trong mắt hắn không tính cái gì, cho nên hắn không cần phải quá khẩn trương, cũng không biết hắn này đoạn thời gian nội lực lại cao trên một vài còn là chuyện gì xảy ra. Dù sao những hắc y nhân này trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Phá Trần Thiên Minh hơn một tiếng, hai chưởng một trước một sau hướng hắc y nhân đánh tới. Những hắc y nhân kia tuy rằng thế tới hung mãnh, nhưng ở Trần Thiên Minh cường đại nội lực hạ đều bị đánh bại tại đương trường, độc đao cũng rơi trên mặt đất. Trần Thiên Minh bất chấp tất cả phi thân xoay tròn chuyển phế bỏ tứ hắc y nhân. Võ công của nói là ai phái các ngươi tới? Vừa rồi Trần Thiên Minh tại sao phải sợ hắn? Nhóm cố ý để cho trá hiện tại đã phế bỏ võ công của bọn hắn, hắn không sợ. Ha hả, của mình kiếm tiền cơ hội lại tới. Nữa không biết này vài cái võ công không thật là tốt sát thủ có bao nhiêu tiền đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm cao hứng. Phùng Vân cũng chạy lên, tiền vô giúp vui, các ngươi nói hay không? Không nói như thế ta liền muốn bắt đầu hướng các ngươi hạ hình. Phía trước lượng hắc y nhân nhìn Trần Thiên Minh trong mơ. A. T. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Bọn hắn lộ ra ánh mắt thương hại, dường như vì bọn họ thương hại lại dường như vì Trần Thiên Minh thương hại. A. Bọn họ như thế nào sẽ là ánh mắt như thế? Bọn họ là ai phái tới được? Võ công như thế nào? Cùng trước kia sát thủ kém nhiều như vậy đâu? Trần Thiên Minh trong lòng có nghi vấn. Đột nhiên Trần Thiên Minh có loại rất không ổn dự cảm, hắn ngựa trên kêu lên. Phùng Vân chạy mau gặp nguy hiểm. Hắn lôi kéo Phùng Vân tự đi phía trái bên bay, nhưng là này đường nhỏ vốn sẽ không đại, Trần Thiên Minh có thể tính là đi phía trái bên bay cũng là bay không ra địa phương nào. Khi hắn suy nghĩ trên lên nóc nhà bay lúc chợt nghe oanh một tiếng, thanh âm kia là đồng thời âm thanh nhưng lại dường như là mấy cái địa phương âm thanh. Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa bay ra thời gian nháy con mắt vừa rồi kia té trên mặt đất tứ hắc y nhân sinh nổ mạnh kia mãnh liệt khí lãng cùng với mảnh đạn đánh úp về phía bên cạnh Trần Thiên Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh không chút nào nhiễu dự đi xuống đất bổ nhào về phía trước, đem Phùng Vân đánh té trên mặt đất, dụng thân thể của chính mình bao trùm lấy nàng không cho tạc phổi tạc đến Phùng Vân. Nguyên lai đây là tiên sinh cùng Diệp đại vĩ sở thiết ám sát kế hoạch, bọn họ mua hạ bốn tử sĩ tại trên người của bọn họ cột lấy bom, đương Trần Thiên Minh chế phục bọn họ muốn bức cung thời điểm kia, bốn người này tạc phổi cũng sẽ bị mai phục tại chỗ tối bàn chí dũng điều khiển. Ấm âm thanh chứng kiến bom ngay tại Trần Thiên Minh bên cạnh nổ vang, Bàn Chí Dũng âm thầm âm hiểm cười, bên cạnh hắn còn mai phục mấy tên thủ hạ. Khi hắn thấy Trần Thiên Minh dường như bị nổ chết không thể động, hắn đang muốn kêu thủ hạ bay xuống đi đem Trần Thiên Minh đầu cắt lấy, lại chứng kiến Trần Thiên Minh chính là thủ hạ bay chạy tới, hắn không dám đi xuống. Diệp Đại Vĩ đã phân phó Trần Thiên Minh bên người chính là thủ hạ võ công rất cao Bàn Chí Dũng, bọn họ không phải này đối thủ, làm cho bọn họ ngàn vạn lần không cần theo chân bọn họ giao thủ để tránh bị chế trụ bại lộ thân phận của mình. Vì thế Bàn Chí Dũng không dám dẫn người hướng đi xuống. Chúng ta đi. Bàn Chí Dũng quay đầu đối bên cạnh chính là thủ hạ nói. Bọn họ vụng trộm địa sau này đào tẩu. Lão bản lão đại Lục Vũ Bằng bọn họ nghe được tiếng nổ mạnh âm thanh sau liền lập tức bay tới xem xét. Ai biết vừa đến tự nhìn đến Trần Thiên Minh cũng không nhúc nhích. Địa đè nặng. Phùng Vân. Tại Trần Thiên Minh dưới thân, Phùng Vân biết mình bị thương kia cường đại nổ mạnh khí lãng đánh sâu vào quá lớn, tuy rằng nàng cảm giác được Trần Thiên Minh dụng tự thân nội lực chống đỡ chính mình, nhưng này gần gũi nổ mạnh hay có mảnh đạn bắn trúng chính mình kia. Nổ mạnh. Khí lãng cũng đánh trúng chính mình, cả người mơ hồ làm đau. Mình ở phía dưới đều như vậy. Mặt trên Trần Thiên Minh chẳng lẽ bị nổ chết. Nghĩ đến Trần Thiên Minh đã chết, Phùng Vân trong lòng cảm thấy cao hứng đồng. Thời nàng cũng có chút mất mát, vừa rồi Trần Thiên Minh là sợ chính mình bị nổ chết mà cố ý dụng thân thể chống đỡ của mình. Lấy võ công của hắn muốn chạy trốn ra này nổ mạnh vòng có thể không khó, nhưng hắn vì mình nhưng không có trốn, nhưng lại đem mình áp ở dưới mặt vì mình chắn bom. Trần Thiên Minh bị Lục Vũ Bằng trở mình xuống dưới, sau đó phóng té trên mặt đất. Lục Vũ Bằng duỗi tay tìm kiếm một lần Trần Thiên Minh, hơi thở rất mỏng manh như có như không bộ dáng. Tái tìm kiếm kinh mạch lại không cảm giác Trần Thiên Minh trong cơ thể nội lực. Giống loại. Tình huống này là phi thường không xong dấu hiệu. Lục Vũ Bằng ngựa trên vi Trần Thiên Minh đưa vào một vài nội lực suy nghĩ trước. Tiên đêm. Trần Thiên Minh cứu tỉnh, nếu còn như vậy hôn mê đi xuống vấn đề tự lớn. Bởi vì. Đối với luyện. Võ người đến nói bị thương ngoài da là chuyện nhỏ, bên trong thương mới là đại sự. Giúp Trần Thiên Minh đưa vào một vài nội lực đi vào, nhưng hay một chút hiệu quả cũng không có. Lục Vũ Bằng không có cách nào, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương lại đây. Lục Vũ Bằng kêu lên. Kỳ thật không cần hắn gọi, vừa rồi chim thì đã gọi điện thoại phỏng chừng xe cấp cũng đã trên đường tới trên. Hơn nữa chim thì đã cấp đảm nhận hậu đào gọi điện thoại, đảm nhận hậu đào cũng dẫn người chạy tới. Trần Thiên Minh, ngươi làm sao vậy? Phùng Vân nhìn té trên mặt đất Trần Thiên Minh trong lòng có điểm chịu khổ sở. Dù sao cũng là Trần Thiên Minh vì cứu nàng mà tạo thành như vậy. Nàng cảm thấy được trong lòng của mình rất mâu thuẫn, nàng là suy nghĩ Trần Thiên Minh tử hay bất tử đâu. Sống chết của hắn không biết, bất quá tình huống không ổn, hơi thở rất thất thần. Nội lực hoàn toàn không có. Phùng Vân, ngươi đem chuyện mới vừa rồi theo chúng ta nói một lần. Lục Vũ Bằng tại mấu chốt thời khắc dường như cũng không rất ngu, hắn bình tĩnh ứng đối. Phùng Vân đem chuyện mới vừa rồi kể lại địa nói cho mọi người, nàng cũng không biết là sao lại thế này, chỉ là biết Trần Thiên Minh kêu một tiếng nguy hiểm sau đã bị Trần Thiên Minh lùi kéo chạy như bay, sau đó chợt nghe đến tiếng nổ mạnh âm thanh Trần Thiên Minh nhào vào trên người của mình. Chim thì nghĩ nghĩ nói, xem ra này vài cái trên người đều có bom, đương lão đại tới gần bọn họ thời điểm trên người bọn họ bom sẽ nổ vang, bọn họ muốn cùng lão đại đồng quy vu tận. Tình huống phải là như vậy, bất quá phải đợi cảnh sát lại đây xem xét hiện trường mới có thể cho ra kết luận. Lục Vũ bằng điểm gật đầu nói. Bên cạnh nhà lầu cũng bị nổ tung. Động gần nhất. Cái kia phòng ở còn bị tạc ngã, bên trong có người truyền đến gọi tiếng có còn. Chạy đến gọi điện. Thoại báo nguy, có thể không ai thương vong. Chưa từng có bao lâu xe cứu thương mở đã tới. Lục Vũ bằng cùng với Chim Thị Cẩn, Thận Nâng, Trần Thiên Minh trên cán tiếp theo nâng trên xe cứu thương Phùng Vân, bởi vì cũng bị tạc. Thương cũng lên xe cứu thương. Đảm nhận Hậu Đào cũng mang người chạy tới, bọn hắn cùng với cảnh sát cùng nhau điều tra hiện trường, tìm tòi hết thảy có lợi manh mối. Xe cứu thương lái vào bệnh viện, các thầy thuốc ngựa trên vi Trần Thiên Minh triển khai cấp cứu. Này mảnh đạn bị lấy ra, miệng vết thương băng bó hảo. Nhưng này không phải chủ yếu vấn đề. Vấn đề là Trần Thiên Minh vẫn bất tỉnh, hắn dường như nhận lấy nghiêm trọng bị thương đến. Nỗi hơi thở của hắn rất thất thần, tim đập có khi còn đình chỉ một hồi bất quá. Lại ngựa trên khôi phục nhảy lên. Các thầy thuốc đối loại tình huống này có thể nói thuốc thủ vô sách, bó tay. Không biện pháp, bởi vì này loại hiện tượng tại bọn họ y học kiếp sống lý cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào. Từ mặt ngoài hiện tượng đến xem, Trần Thiên Minh chỉ dùng để cái gọi là nội công ngăn trở mảnh đạn hòa khí sống đánh sâu vào nhưng nổ mạnh. Thật lợi hại. Hắn chủ yếu bị tức sống đánh hôn mê, trong cơ thể nghiêm trọng bị thương tổn mà làm cho bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1227 chương Trần Thiên Minh bị tạc. Đệ 1227 chương Trần Thiên Minh bị tạc. Đảm nhận Hậu Đào cùng với cảnh sát cũng đã tới cảnh. Sát vi Phùng Vân ghi khẩu cung. Đảm nhận Hậu Đào để bệnh viện đem lần này Trần Thiên Minh bị thương tin tức khống chế được, không thể ngoại truyền. Y sinh chúng ta dài hiện tại ra sao? Đảm nhận Hậu Đào hỏi Trần Thiên Minh chúa chữa trị y sinh. Đảm nhận Hậu Đào trực tiếp để xe cứu thương đem Trần Thiên Minh đưa đến quân sĩ bệnh viện. Nơi này hệ số an toàn đã đề cao, ngoài cửa gác mọi người là mang dùng súng binh lính. Trương Ngạn Thanh cũng mang theo một nhóm người lại đây đem bệnh viện bảo vệ cho bọn họ. Sợ còn có sát thủ lại đây. Chú chữa trị y sinh thấy Đảm nhận Hậu Đào người liên can gấp gáp như vậy, hơn nửa cảnh sát còn mặc cho Hậu Đào, hắn cũng không dám chậm trễ, nghĩ thầm rằng này nhất định là cái gì lãnh đạo dài quá, hơn nửa tin tức còn phong tỏa đắc đáng sợ như vậy. Đồng chí chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất nhưng người bệnh còn không có tỉnh, người bệnh tình huống rất không ổn. Tuy rằng hắn không chút máu không nhiều lắm nhưng vẫn hôn mê. Thương thế của hắn chủ yếu là nội tạng lệch vị trí, có thể là bởi vì nổ mạnh nguyên nhân. May mắn Trần Thiên Minh không có lưu nhiều lắm máu, bằng không người ta nên vì hắn truyền máu lời nói vậy nhất định sẽ ngay lúc đó hắn nhóm máu, kỳ quái nhất định sẽ khi hắn thành chuột trắng nhỏ qua làm thí nghiệm. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh bị cường đại khí lãng đánh chúng, nếu không phải hắn có nội lực hộ thân, hắn sáng sớm tự cùng kia tứ hắc y nhân giống nhau bị tạc đắc thi cốt vô tồn. Cho dù là không xa vách tường cũng bị hắc y nhân trên người bom tạc ra một cái động lớn. Có thể thấy được tiên sinh sáng sớm tự an bài hảo kia tứ hắc y nhân trên người đều là nổ mạnh. Lực rất mạnh, bom chỉ cần Trần Thiên Minh thẩm vấn hắc y nhân tạc phổi tự nổ tung. Có thể tính là Trần Thiên Minh võ công càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi bốn bom nổ mạnh. Nhưng tiên sinh lại thật không ngờ Trần Thiên Minh tài năng ở hắc y nhân trong ánh mắt ngay lúc đó không ổn ngựa trên đào tẩu cho nên Trần Thiên Minh chỉ là bị một vài phổi. Tấm hòa khí. Đánh trúng cũng không có giống bọn họ tưởng tượng cái kia dạng Trần Thiên Minh. Cũng sẽ bị tạc đắc thi cốt vô tồn. Nhưng tha là như thế Trần Thiên Minh cũng bị tạc thật. Nếu không phải, thân thể của hắn đặc thù hắn cũng sẽ bị nổ chết. Trần Thiên Minh thân thể chính là như vậy, chỉ cần đương trường không bị mất mạng. Trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến máu sẽ bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng bởi vì hắn canh thương quá nặng, trong cơ thể huyết hoàng kiến chỉ là tạm thời giúp hắn chữa trị miệng vết thương mà nội. Tạng còn không có bắt đầu chữa trị. Y sinh, ngươi nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Dài cần bao nhiêu tiền cũng có thể đảm nhận, hậu đào nói. Chúng ta hiện tại đã ở, còn lại nghĩ biện pháp một hồi chúng ta mở lại một cái nghiên cứu và thảo luận, sẽ chỉ cần người bệnh tâm còn tại nhảy chúng ta hẳn là có thể nghĩ ra một cái biện pháp tới. Chú chữa trì y sinh đang an ủi đảm nhận hậu đào quân nhân có quân bí mật của người, tuy rằng hắn không biết Trần Thiên Minh là như thế nào bị thương, nhưng đoán chừng là vì quốc gia mà bị thương, bọn họ nhất định sẽ hết sức. Ngay tại chú chữa trì y sinh nói Trần Thiên Minh lòng đang nhảy nhất định sẽ có biện pháp lúc, ở bên cạnh nhìn theo dõi Trần Thiên Minh tâm điện theo dõi khí hộ sĩ đột nhiên la hoảng lên, y sinh, người bệnh tâm tính thiện lương giống đã không có. Cái gì? Tim đập đã không có. Chú chữa trì y sinh thật muốn hút mơn. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Mình. Thật sự là. Nói chưa dứt lời vừa nói tự thật sự linh. Mau cấp cứu. Hắn cũng lớn tiếng kêu lên. Bởi vì Trần Thiên Minh là ở nặng chứng thất, hơn nữa thân phận của hắn đặc thù. Quân sĩ bệnh viện xứng hai cái hộ sĩ cùng với hai cái y sinh. Nghe tới chúa chữa trị y sinh như vậy kêu lúc, bọn họ ngựa a mất chút gì không mở. Chúa chữa trị y sinh cầm quá hộ sĩ đưa tới trái tim lên đánh khí, vội vàng đi đến Trần Thiên Minh bên người, đối với trái tim của hắn dùng sức đè xuống. Ba, Trần Thiên Minh thân thể ở trái tim lên đánh khí kéo hạ đột ngột động xuống. Nếu dụng này cấp cứu cũng không có cách nào để Trần Thiên Minh tim đập động, lời nói vậy bọn họ chỉ có thể là tuyên bố Trần Thiên Minh tử vong. Đảm nhận hậu đào bọn họ ở bên cạnh dương mắt nhìn sốt ruột, này gọi là gì sự a? Chú chữa trị y sinh vừa nói tâm còn nhảy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Trần Thiên Minh Dương. Hiện tại như thế nào sẽ không nhảy đâu. Ba, chú chữa trị y sinh còn không có nghe được theo dõi hộ sĩ nói Trần Thiên Minh đã có tim đập, hắn lại liên tục tại Trần Thiên Minh trên trái tim điện giật vài cái. Có nữ hộ sĩ cao hứng địa kêu. Tiếng kêu của nàng làm cho người ta nghe xong cảm giác có điểm ám muội, dường như nàng bị người làm nào đó sự tình mà có như vậy. Chú chữa trì y sinh vừa nghe trong lòng cũng cao hứng, người bệnh có tâm nhảy. Phải không? Dạ, trẻ tuổi nữ hộ sĩ liều mạng gật đầu, có thể cứu giúp một cái dài hơn nữa hay? Bộ dạng rất anh. Tuấn dài nàng có thể không cao hứng sao? Mau cấp dài kiểm tra thân thể, chú chữa trì y sinh thối lui từng bước sao? Trái tim bẩn lên. Đánh khí giao cho gã còn lại y sinh, hắn lau mồ hôi trên trán. Chuyện mới vừa rồi thực treo, nếu dài không có mình cũng có trách nhiệm a. Đương trẻ tuổi nữ hộ sĩ cởi bỏ Trần Thiên Minh quần áo nên vì hắn ra nhiệt độ cơ thể, lúc Trần Thiên Minh mở mắt nhìn trước mặt có điểm đáng yêu nữ hộ sĩ a. Mình không phải là cùng Phùng Vân ở một chỗ sao? Như thế nào biến thành tiểu hộ sĩ? Chẳng lẽ Phùng Vân phận hộ sĩ? Đùa giỡn. Không đúng, này nữ hộ sĩ thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều, không phải Phùng Vân. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sợ ta? Trần Thiên Minh cảm giác được nữ hộ sĩ ấm bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình bất quá hắn. Ngượng ngùng lớn tiếng thuyết, ngươi vì cái gì sờ ngực của ta? A y sinh người bệnh đã tỉnh lại. Nữ hộ sĩ thấy Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn. Mình nàng. Cũng không trả lời Trần Thiên Minh vấn đề mà là quay đầu lại kinh hỉ địa đối. Chúa chữa trì y. Sinh kêu. Trời ạ, ta tỉnh tự tỉnh, ngươi còn đang nắm ngực của ta làm gì a? Trần Thiên Minh. Vẻ mặt khổ. Cùng có thể nữ kia hộ sĩ rất hưng phấn quá độ, nàng một bên quay đầu lại một bên. Có điểm dùng. Sức địa cầm lấy bộ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. Cơn. U. A. Mình. Cái gì? Người bệnh tỉnh. Chúa chữa trị y sinh lại cao hứng, xem ra, hôm nay, mình nhất định, có thể lập công a. Nữ hộ sĩ cũng phát hiện mình vừa rồi bối rối, nàng vội vàng xuất ra nhiệt độ cơ. Thể khí, đảm nhận hậu đào cũng đi đến Trần Thiên Minh bên người quan tâm hỏi han dài. Ngươi cảm, giác thân thể ra sao? Hậu đào đây là có chuyện gì? Trần Thiên Minh rốt cục thấy rõ ràng đây là bệnh. Viện chính. Mình ngủ ở trên giường bệnh. Đảm nhận hậu đào nhỏ giọng mà đem chuyện mới vượt. Rồi đại khái. Nói một lần, bất quá hắn thấy y sinh tại chỉ là đồng đơn nói một lần Trần Thiên. Minh vì cứu. Người mà bị bom nổ. Trần Thiên Minh lo lắng hỏi Phùng Vân hiện tại ra sao. Với ngươi cùng một chỗ cái cô bé kia nàng không có chuyện, chỉ là vết thương nhẹ. Đảm nhận hậu đào nói, ta đã biết ngươi làm cho bọn họ rời đi, ta muốn công chữa thương. Trần Thiên Minh ngồi xuống nói, như vậy sao được đâu. Dài ngươi vừa mới tỉnh lại, ngươi muốn kiểm tra thân thể. Chúa chữa trị y sinh lo lắng nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không cần, ta trước vận công chữa thương, chúng ta học võ công. Chính mình chữa thương mới là khôi phục đắc nhanh nhất. Trần Thiên Minh biết mình thân thể đặc thù cho nên hắn muốn vận hương ba công khôi phục thân thể của chính mình. Có. Trong cơ thể huyết khí trợ giúp hắn khôi phục nhất định rất nhanh. Kỳ thật vừa rồi huyết hoàng kiến máu còn không có chữa trị Trần Thiên Minh thân. Thể đương. Chúa chữa trị y sinh dụng tâm vẫn lên đánh khí kích thiết Trần Thiên Minh thân. Thể lúc huyết. Hoàng kiến máu ngựa trên bắt đầu chữa trị Trần Thiên Minh thân thể cho nên Trần Thiên Minh. Nội tạng chậm rãi trở về vị trí của hắn liền tỉnh lại. Bất quá Trần Thiên Minh âm thầm vận một lần khí phát hiện mình một vài kinh mạch bị ngăn. Trở đoán chừng là bởi vì bị bom sở tạc tạo thành. Bởi vậy hắn muốn chạy nhanh. Chữa thương. Nắm chặt thời gian đem chân khí trong cơ thể phục hồi như cũ. Mơ cái kia chút sát. Thủ thật sự là. Không cần mạng cư nhiên dụng loại này đồng quy vu tận phương pháp. Vừa rồi Trần Thiên Minh cũng phân tích một lần, cảm thấy được giết của mình chỉ. Có lượng cái. Tổ chức một là lão đáng sợ kia, tổ chức một là kia thuê võng phái tới được tổ. Chức sát thủ trong. Đó có khả năng nhất đúng là Điệp Hoa tổ chức sát thủ. Nghĩ Điệp Hoa tổ chức sát. Thủ Trần Thiên. Minh không khỏi mặt nhăn một lần mày, mình là muốn tìm Điệp Hoa tổ chức phiền. Toái mới. Được. Lão là bị người khi dễ cũng không phải sự. Tiểu thị ngươi lại đây một lần. Trần Thiên Minh tiếp đón chim thị. Bởi vì Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, Trương Ngạn Thanh phân phó ở lại Trần Thiên Minh bên người. Chính là thủ hạ toàn bộ lúc trước huynh đệ có thể tính là Lục Vũ Bằng cũng ở bên ngoài. không thể vào đi. Chim thì đi đến Trần Thiên Minh bên người. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối với hắn nói chuyện. Một lát sau chim thì điểm gật đầu nói ta đã biết, ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu. Y sinh các ngươi hay đi ra ngoài đi. Trần Thiên Minh đối chú chữa trị y sinh nói, dài ta muốn hướng viện trưởng hội báo mới được, a bằng không ta chỉ không được. Này chúa, chú chữa trị y sinh nào dám cứ như vậy mang theo y sinh hộ sĩ đi. Nếu Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện gì chính mình tự thảm. Tại quân sĩ bệnh viện cũng không so với địa phương bệnh viện chú chữa trị y sinh cũng là quân nhân. Nếu Trần Thiên Minh không cho hắn kiểm tra, lời nói hắn là không dám đi. Trần Thiên Minh nói như vậy đi, ta trước vận công chữa thương qua đi sẽ cho các ngươi tới kiểm tra một lần, nếu không được ta tái cho các ngươi chữa trị. Ta cũng nói câu thành thật nói, bệnh của ta là muốn chính mình công chữa thương mới được, muốn các ngươi chữa trị là muốn rất chậm. Đảm nhận hậu đào cũng biết Trần Thiên Minh bổn sự, hắn cưỡng chế y sinh bọn họ đi ra ngoài. Có việc làm cho bọn họ tìm viện trưởng đi. Hắn cũng biết viện trưởng là không dám quản chuyện của bọn hắn. Lúc ấy hắn tiến bệnh viện sẽ đem hổ đường căn cứ chính xác văn kiện cấp viện trưởng. Nhìn viện trưởng cũng là phi thường khẩn trương. Trần Thiên Minh bệnh y sinh các y tá đi ra ngoài. Đảm nhận hậu đào nhìn Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường bệnh vận công, hắn cũng không dám quấy rầy, liền tại một bên giúp Trần Thiên Minh hộ pháp. Mà Trương Ngạn Thanh cũng trở về đến phòng bệnh, hắn lặng lặng địa ngồi ở bên cạnh ghế trên. Hắn trong lỗ tai đút lấy tai nghe rất cẩn thận địa nghe bên ngoài hội báo nếu có người xâm nhập hắn ngựa trên. Mệnh lệnh các huynh đệ đem địch nhân xử lý. Vì bảo hộ Trần Thiên Minh, Trương Ngạn Thanh đem kinh thành bảo toàn công ty tinh anh mang lại đây, tuy rằng người không nhiều lắm nhưng đều là có thể lấy một kẻ địch mười cao thủ. Có thể tính là đối phương qua 100 võ công hảo thủ, bọn họ cũng có thể ngăn cản. Trần Thiên Minh vận chính cái chu thiên sau liền đình chỉ công, hắn cảm giác thân thể của chính mình tốt lắm một chút nhưng thân thể một vài kinh mạch hay bị ngăn trở không luyện, đặc biệt Châu Hương ba công chắc là không biết nhanh như vậy. Ngạn Thanh công ty hiện tại ra sao? Trần Thiên Minh hỏi bên cạnh Trương Ngạn Thanh. Lão đại ngươi hiện tại thân thể cảm giác ra sao? Trương Ngạn Thanh không trả lời. Chuyện của công ty, chuyện hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Trần Thiên Minh thân thể. Ta hiện tại tốt hơn nhiều, đã khôi phục ba thành công lực nhưng bộ phận kinh mạch hay bị ngăn trở còn muốn tiếp tục chữa thương. Trần Thiên Minh nói. Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói tốt hơn nhiều lại khôi phục ba thành công lực, hắn cũng âm thầm yên tâm. Lão đại ba thành công lực lại là rất lợi hại, mình cũng đánh bất quá ba thành công lực lão đại. Công ty không có chuyện gì, quốc ca ở trong công ty nhìn sẽ không để cho người thừa cơ mà vào. Trương Ngạn Thanh đem bọn họ hiện tại bố trí tình huống nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm gật đầu. Trải qua lần lượt chuyện tình Lâm Quốc, bọn họ đã thành thục hoàn toàn có thể độc lập xử lý sự tình. Giống chuyện lần này tự xử lý rất khá phái. Người coi chừng dùng chính mình không cho địch nhân tiếp tục ám sát, lại coi chừng dùng công ty không cho người thừa cơ mà vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1228 chương ta nơi đó không thoải mái. Đệ 1228 chương ta nơi đó không thoải mái. Trần Thiên Minh nói Phùng Vân hiện tại na. Trần Thiên Minh có chút lo lắng cái kia Phùng Vân, nếu không phải nàng muốn chính mình trước chạy cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó chuyện như vậy. Bất quá có thể đến lúc đó tự chính là

Nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh hiện tại ở chính là khách quý phòng hưởng thụ chính là cao cấp nhất đãi ngộ. Thiên Minh ngươi làm sao không thoải mái? Quách Hiểu đang có điểm không dám nhìn Trần Thiên Minh cái kia lý, tuy rằng nơi này chỉ có hai người bọn họ nhưng nàng hay thẹn thùng. Chính là chỗ đó không thoải mái a. Trần Thiên Minh có điểm buồn cười nàng. Không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Mình cũng rõ ràng nói cho nàng biết chính mình nơi đó không thoải mái, nhưng lại thể hiện đi ra nàng còn hỏi cái gì đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1229 chương lại luyện đặc thù hương ba công. Đệ 1229 chương lại luyện đặc thù hương ba công. Ta biết ngươi nơi đó không thoải mái, nhưng là cụ thể người nào bộ vị a? Quách Hiểu đang xấu hổ địa nhìn Trần Thiên Minh cái kia lý. Nơi đó giống như mang dài chính mình na tri đạo hắn na cái địa phương không thoải mái, hắn lại không cho mình chỉ điểm một lần để cho mình tỉ mỉ quan sát một lần nhìn xem nơi đó có hay không miệng vết thương hoặc là sưng đỏ và vân vân. Ta nơi đó nóng quá dường như có điểm sưng, ngươi giúp ta bắt nó tiêu sưng. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng, chính mình nơi đó không phải có điểm sưng mà là phi thường sưng. Nếu muốn tiêu sưng lời nói đoán chừng là muốn cùng Quách Hiểu đang làm tình. Quách Hiểu đang mặt ngựa trên đỏ, nàng rốt cục hiểu được Trần Thiên Minh lời nói là có ý gì. Hắn na là cái gì không thoải mái, hắn là cố ý muốn làm cho mình nhìn hắn cái kia lý. Thiên Minh ngươi là cố ý nhỉ, hảo tồi. Quách Hiểu đang giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, muốn đánh nhau. Trần Thiên Minh nhưng nghĩ Trần Thiên Minh hay bệnh nhân, nàng lại luyến tiếc đánh Trần Thiên Minh. Ha ha, Hiểu đang ta nghĩ ngươi thôi qua để cho ta hôn nhẹ Trần Thiên Minh ngay. Lúc đó quá Hiểu đang suy nghĩ xuống giường vội vội vàng ôm nàng lại không cho nàng đi xuống. Không cần Thiên Minh, thương thế của ngươi còn không có hảo, chờ ngươi thương thế tốt lên ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Quách Hiểu đang cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Không hiểu đang ta không sao, ta chỉ là nội lực còn không có khôi phục hảo, ngày mai nội lực của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Trần Thiên Minh tay xoa Quách Hiểu đang trước ngực đầy đặn. Nàng mang cái lồng là không có gì biển bông vải, hắn có thể cảm giác được nàng bên trong mềm mại. Quách Hiểu đang lắc đầu, Thiên Minh không thể như vậy, nơi này là bệnh viện một sẽ có người vào đi chứng kiến chúng ta như vậy sẽ không tốt. Nghĩ một hồi có y sinh hộ sĩ vào đi kiểm tra phòng. Quách Hiểu đang tự canh khẩn trương. Trần Thiên Minh nói sẽ không, ta đã để tiểu thị bọn họ nhìn cửa không có mệnh lệnh của ta cho. Dù là thị trưởng đến đây cũng không có thể trực tiếp hướng vào đi. Nhưng là của ngươi thương không hảo, ngươi không thể làm rất kịch liệt vận động. Nói tới đây Quách Hiểu đang mặt lại đỏ. Không có việc gì hơn nữa, ta đúng là phải làm cái loại này sự luyện công mới có thể để cho ta trước ngày mai khôi phục nội lực. Trần Thiên Minh nói tới địa ngục đi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử mới sẽ không tin tưởng. Ngươi nói chuyện ma quỷ nào có làm cái loại này sự tình có thể khôi phục thân thể. Quách Hiểu đang trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh là muốn lừa gạt mình cùng hắn làm cái loại này sự tình mà cố ý theo dệt chuyện xưa. Trần Thiên Minh chính xác nói thật sự, Hiểu đang ta không có lừa ngươi, ta luyện kêu hương ba công tối chỗ lợi hại chính là song tu, về sau các võ công của ngươi cao ta với ngươi song tu. Lời nói kia võ công của chúng ta sẽ đề cập cao một vài, của ta cũng không phải là rất lớn nhưng của ngươi sẽ đề cao rất nhiều. Quách Hiểu đang nói tự như ngươi vừa rồi theo như lời đó cũng là sự tình từ nay về sau, không phải hiện tại a. Trần Thiên Minh không có cách nào, hắn đành phải đem trước kia mình luyện đặc thù. Hương ba. Công chuyện tình nói cho Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan nghe xong nửa tin nửa ngờ nghe. Trần Thiên Minh theo như lời lại hình như là thật sự. Ta thật không có lừa ngươi, dù sao ngươi là nữ nhân của ta cũng sẽ giúp ta bảo thủ bí mật này. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem trên người mình băng gạc cởi bỏ, quả nhiên này bị thương địa phương không có một chỗ vết sẹo, dường như không có bị thương quá dường như. Quách Hiểu đang lấy tay nhẹ nhàng mà sờ một lần, cao hứng nói Thiên Minh thương thế của ngươi thật là tốt lắm. Ha ha, đó là đương nhiên, ta lừa ai cũng không dám lừa lão bà ngươi a. Trần Thiên Minh cười ha ha. Tới địa ngục đi, ai là lão bà của ngươi? Quách Hiểu đang nghe xong trong lòng rất ngọt. Hiện tại ngươi tin chưa, qua ta muốn luyện công. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Quách Hiểu đang mặc đất quần áo cởi lộ ra, nàng bên trong da thịt trắng noãn, màu hồng phấn cái lồng. Cái lồng đang đắp đầy đặn nhẵn nhụi tô phong, Trần Thiên Minh không khỏi sờ soạn vài cái. Quách Hiểu đang hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngươi không phải nói muốn luyện công sao? Như thế nào sờ ta? Ta xem ngươi chính là bất an hảo tâm. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói oan uổng a, ta đây không phải là muốn trước làm một vài chuẩn bị động tác thôi, tự như vậy đi vào sẽ làm bị thương đến của ngươi. Quách Hiểu đang nghe xong cảm thấy được cũng là, nàng hồng nghiêm mặt nhắm mắt lại. Không, nói dường như tùy ý Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn, lập tức đem Quách Hiểu đang quần áo toàn bộ cởi, sau đó thân nàng trước ngực vậy đáng yêu tiểu hồng đầu. Chỉ chốc lát sau Quách Hiểu đang tự bắt đầu rên rỉ lên. Thiên Minh này này, ngọn đèn có phải hay không sáng quá? Quách Hiểu đang nhìn trong phòng bệnh sáng ngời ngọn đèn có chút khẩn trương. Ở trong này làm loại chuyện như vậy rất làm cho nàng làm khó. Ta đây đi tắt đi một vài. Trần Thiên Minh ngựa trên nhảy xuống giường đem cái khác đèn đóng, chỉ để lại một chiếc đèn quảng. Hắn lại ngựa trên chạy về giường. Ngay lúc đó Quách Hiểu đang tiến vào trong mền. Trần Thiên Minh rớt ra chăn nhìn Quách Hiểu đang kia động lòng người, đồng thể hắn cũng nhịn không được đem y phục của mình cũng cởi, tiếp tục vuốt ve Quách Hiểu Đan. Thiên Thiên Minh ngươi luyện công đi sao? Ta nhưng lấy nói xong Quách Hiểu Đan vội vàng lấy tay băng bó mặt mình. Trần Thiên Minh lấy tay đi xuống vừa sờ, quả nhiên Quách Hiểu Đan cái kia lý ướt ác như nước. Ai hay luyện công khôi phục quan trọng hơn chuyện vui sướng, chuyện sau này hãy nói đi sao? Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên chi mở Quách Hiểu đang hai chân tiếp theo chậm rãi tiến vào kia chỗ thần bí nhẹ nhàng mà động tác. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng thầm vận hương ba công luyện lên chính mình đặt thù nội công a. Quách Hiểu đang thở phào một tiếng, thân thể run rẩy không thôi. Tại Trần Thiên Minh cường hãn động tác hạ, nàng đã lên ba lượt thiên đường. Nam nhân của chính mình thật lợi hại lợi hại. Đến chính mình cảm giác có điểm đáng sợ. Hắn đã làm dài như vậy thời gian lại một chút tới thiên đường dấu hiệu cũng không có, dường như còn phi thường dũng mãnh. Trần Thiên Minh thấy Quách Hiểu đang đã tiết ba lượt là muốn làm cho nàng nghỉ ngơi một hồi mới được. Vì thế hắn từ Quách Hiểu đang trên người ra đến chính mình quanh co chân mà ngồi tiếp tục luyện công. Quách Hiểu đang nhẹ nhàng mà thở gấp thở ra một hơi. Nếu Trần Thiên Minh còn tiếp tục làm đi xuống lời nói thân thể của hắn thực ăn không tiêu. Nàng nhắm mắt lại lặng lặng nằm ở tại trên giường bệnh, nàng hảo muốn ngủ. Luyện chính chu thiên địa Trần Thiên Minh đình chỉ, hắn hiện tại cảm giác được nội lực của mình khôi phục đến lục thành, xem ra này đặc thù hương ba công thật sự là lợi hại. Nếu như mình luyện nửa lời nói nhất định có thể đem công lực khôi phục đắc không sai biệt lắm. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu đang nàng dường như đang ngủ. Ai thật sự là vất vả nàng. Trần Thiên Minh lấy tay nhẹ nhàng mà giúp nàng lau mồ hôi vừa rồi, mặc dù là mình ở động tác, nhưng nàng cũng mang phối hợp chảy không ít mồ hôi. Đương Trần Thiên Minh lau đến Quách Hiểu đang tô phong lúc thân thể của hắn hơi động xuống. Trần Thiên Minh chứng kiến Quách Hiểu đang ánh mắt cũng động một lần mặt. Dù không có mở to mắt nhưng Trần Thiên Minh biết nàng đã tỉnh. Ngươi không cần trang sức, ta biết ngươi đã tỉnh. Trần Thiên Minh cười nói. Chán ghét Quách Hiểu đang mở to mắt tự nhìn đến Trần Thiên Minh kia đối với mình phía dưới. Trời ạ, hắn còn không được hay mạnh mẽ như vậy a. Quách Hiểu lòng son lý thầm nghĩ. Thiên Minh, nội lực của ngươi khôi phục đến bao nhiêu? Này đoạn thời gian Quách Hiểu đang cũng luyện nội công, nàng cũng đã hiểu một vài. Khôi phục lục thành, đánh giá thăng luyện nữa là có thể. Trần Thiên Minh tự tin nói. Mình luyện loại này đặc thù hương ba công cũng không phải lần một hồi chính mình đến. Buồn vệ xin lấy tay luyện nữa, chỉ là như vậy đã luyện điểm không đạo đức. Quách Hiểu đang nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ta lại muốn ngươi tiếp tục đi sao? Nói xong nàng lại nhắm hai mắt lại. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng một trận hưng phấn, cái này tốt lắm, dù sao như vậy luyện không tốt, nếu có thể ở Quách Hiểu đang trên người luyện đương nhiên là tốt lắm. Khi hắn tay nắm đưa đến Quách Hiểu đang cái kia lý vừa sờ lúc ngay lúc đó nơi đó hay làm, hắn hiểu được Liễu Nguyên Qua cũng không phải Quách Hiểu đang suy nghĩ, mà là nàng vì làm cho mình sớm một chút khôi phục công lực mà không tiếc thân thể của chính mình. Mà thôi, Trần Thiên Minh rất cảm động nhưng hắn lại không thể đem mình âm chân khí độ cấp Quách Hiểu đang làm cho nàng nhanh lên khôi phục nguyên khí. Bởi vì chính mình thân mình kinh mạch bị hao tổn, chính là muốn không ngừng luyện công khôi phục, nếu đem chân khí của mình phát ra đi, này đối khôi phục là có ảnh hưởng. Vì thế Trần Thiên Minh cúi xuống thân thể của mình đi thân Quách Hiểu đang bí ẩn. A, Thiên Minh không cần nơi đó bẩn. Quách Hiểu đang hồng nghiêm mặt kêu lên. Nàng còn không có rửa nơi đó, hắn tại sao có thể thân nơi đó đâu. Nhưng là Trần Thiên Minh không quản Quách Hiểu đang khuyên can hắn tiếp tục thân nơi đó. Đem ngươi yêu một người tự không biết là sợ yêu người nơi đó ố uế. Ngô chưa từng có bao lâu Quách Hiểu đang tự nhẹ giọng địa rên rỉ lên. Ha ha, ngươi hiện tại mới là thật suy nghĩ. Trần Thiên Minh ở trong lòng nụ cười dâm đảng. Hắn cũng không lãng phí thời gian ngựa tiến tới nhập Quách Hiểu đang ướt át bên trong, hắn vừa muốn luyện đặc thù hương ba công. Lại là Quách Hiểu đang ba lượt tới thiên đường, Trần Thiên Minh trở mình xuống dưới luyện của mình hương ba công. Lần này hắn luyện được so với vừa rồi lâu, hắn luyện đến 18 cái. Chu Thiên mới mở to mắt. Hiện tại hắn đã khôi phục đến cửu thành nội lực, cho dù có địch nhân đến ám sát hắn cũng là không sợ. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh Quách Hiểu đang, nàng đã mệt mỏi đang ngủ. Trần Thiên Minh cũng không muốn tái quấy rầy nàng nhưng mình cái kia lý hay như vậy ngang ẩn ngực. Như vậy như thế nào ngủ được a? Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải nhẹ nhàng mà đi xuống giường. Hắn đi vào buồng vệ sinh chính mình giúp tự mình giải quyết vấn đề. Từ phòng vệ sinh đi ra, Trần Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này cần khôi phục nội lực thời gian dài khổ cực, Quách Hiểu đang khổ cực một buổi tối mình cũng nghĩ ngươi đi sao. Hắn tiến vào trong chăn nhắm mắt lại ngủ. Ngày mới sáng Quách Hiểu đang tự tỉnh, nàng vẫn lo lắng đến Trần Thiên Minh khôi phục tình huống. Nàng một ngồi xuống, Trần Thiên Minh cũng ngựa trên tỉnh lại. Hiểu đang. Làm sao ngươi? Không ngủ thêm một lát. Bên ngoài có người trông coi không ai có thể vào. Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi hiện tại nội lực khôi phục đắc ra sao? Ngươi còn cần. Không. Nói tới. Đây Quách Hiểu đang đỏ mặt nàng cảm giác được thân thể của chính mình khôi phục. Rất nhiều lại. Có thể giúp Trần Thiên Minh luyện đặc thù hương ba công. Ngốc mỹ nữ ngươi thân thể không mệt mỏi sao? Ngươi đêm qua lại là tiết 6 lần. Trần Thiên Minh vuốt Quách Hiểu đang đầy đặn Tô Phong cười nói. Ta không phiền lụi. Quách Hiểu đang nhẹ nhàng mà lắc đầu chỉ cần có thể để Trần Thiên Minh khôi phục thân thể tái mệt nàng cũng không sợ. Trần Thiên Minh nói ta không sao, nội lực của ta đã khôi phục đến cửu thành, ta luyện nửa một lần công đem tất cả kinh mạch đã thông là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi tái ngủ một hồi. Ngươi xem ngươi mệt mỏi một đêm. Quách Hiểu đang lắc đầu tiếp theo đứng lên tìm đến y phục của mình. Ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh hỏi Quách Hiểu đang. Nơi này là bệnh viện, hiện tại thiên lại sáng, chúng ta hay mặc xong quần áo đi. Sao không cần? Một sẽ có người tới, chúng ta đã bị động hoang mang rối loạn, trương nàng mặc quần áo không tốt. Quách Hiểu đang hồng nghiêm mặt nói. Quách Hiểu đang tìm một hồi mới tìm được y phục của mình, đặc biệt cái lồng cùng với tiểu khố bị Trần Thiên Minh ném đắt tại cuối giường chỗ, nhưng lại không phải cùng một chỗ. Nán lại. Sốt cao còn không có hảo, căn bản không thể tập trung tinh lực so với thủ đã hôm. Nay dừng ở đây. Đi sao, nhìn xem ngày mai có không hảo, đứng lên thật có lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1230 chương ta sẽ đối phó. Đệ 1230 chương ta sẽ đối phó. Quách Hiểu đang thấy Trần Thiên Minh nhìn không. Chuyển mắt. Địa nhìn mình chầm chầm nhìn nàng hồng nghiêm mặt thối đạo, ngươi nhìn cái gì? Vậy còn không nhắm mắt lại, còn lại quay đầu. A, Trần Thiên Minh cảm thấy được nữ nhân thật sự là kỳ quái, rõ ràng đã với ngươi phạm cái loại này sự tình, hơn nữa mới vừa rồi còn cho ngươi xem đủ, nhưng hiện tại mặc quần áo thời điểm lại không cho ngươi xem, nhưng lại cho ngươi quay đầu, này gọi là gì sự a? Bất quá Trần Thiên Minh hay nhắm hai mắt lại. Đương Quách Hiểu đang xoay người mặc quần áo lúc Trần Thiên Minh lại mở mắt kia. Bóng loáng trắng noãn phía sau lưng ngạo nghễ ẩn lên mông hiển thị rõ trong mắt hắn. Quách Hiểu đang một cước đứng ở trên giường, một cước nâng lên cẩn thận xuyên thấu tiểu khố. Tiếp theo lại đổi cái chân còn lại. Trong lúc nàng đem đăng ten tiểu khố tạo nên mặt Trần Thiên Minh có điểm thẫn thờ. Ai không thể nhìn một bộ phận. Kỳ thật nhìn nữ nhân mặc quần áo là một loại hưởng thụ, nàng chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, lại thêm một chút u nhã động tác làm cho người ta lưu luyến quên. Phản Quách Hiểu đang đem phía sau cái lồng khấu trừ, hệ hảo sẽ đem váy cùng với áo mặc vào. Trong lúc nàng quay đầu lại chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhìn mình, nàng không khỏi não xấu. Hổ địa mắng Thiên Minh, không phải nói hảo không cho phép nhìn sao? Ta cũng vậy, vừa mới mở mắt ra cái gì cũng không có chứng kiến. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Ha ha, coi như mình thấy được cũng là nói không có nhìn. Qua, ta mới không tin của ngươi chuyện ma huyễn. Quách Hiểu đang nhìn Trần Thiên Minh. Hay thân. Thể trần truồng nơi đó dường như lại ngang ẩn ngực địa đối với mình, nàng không khỏi nói. Ngươi còn không mau điểm mặc xong quần áo, ngươi giống như vậy cái dạng gì? Trần Thiên Minh nói, Hiểu đang ngươi giúp ta mặc thôi. Chính ngươi sẽ không mặc a? Quách Hiểu đang hồng nghiêm mặt nói. Ta là bệnh nhân thôi, ngươi cũng không phải không biết, ngươi là tới hầu hạ của ta. Trần Thiên Minh cười nói. Có mỹ nữ giúp hắn mặc quần áo, loại này cao quý hưởng thụ hắn là sẽ không bỏ qua.